Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đoạn tục tán. Giám bảo đại hội, ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát a? Hứa Dư ngồi tại ghế nhỏ bên trên, đầu đặt tại trên cái bàn tròn, đen nhánh con mắt không nháy mắt nhìn xem ngay tại bận rộn Hứa Dương. Nhanh, Hứa Dương một bên trả lời. Một bên bận rộn đem dược liệu đầu nhập trong đỉnh. Thiên bảo các bên kia thúc rất tốt. Chỉ huyết tán còn tốt. Hồi nguyên tán lại sắp đoạn hàng. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh. Một mùi thơm tràn ngập ở trong phòng. Tốt. Cái này một đỉnh hồi nguyên tán. Khoảng chừng 200 phân. Nhìn bề ngoài. Phẩm chất bất phôi. Hứa Dương bóp một túm màu lam hạt tròn hình dáng dược vật. Trong lòng rất hài lòng. Hứa Dư rất vui vẻ chỗ xuất ra trước đó cắt tốt giấy vàng. Đem hiện ra mùi thơm ngát tán dược một phần phân lắp đặt gói kỹ. Hôm nay Hứa Dương rốt cục đáp ứng mang nàng cùng đi thiên bảo các đùa. Tiểu nha đầu cao hứng phi thường. Nhiệt tình 10 phần. Hai ngày này vội vàng luyện dược. Huyền khí tu luyện đều kém chút hoang phế. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Bắt đầu thống kê thành phẩm. Chỉ huyết tán 150 viên. Hồi nguyên tán 500 viên. Lại thêm loại này tân chế ra tán dược. Hẳn là có thể thỏa mãn thiên bảo các một tháng chi cần. Hứa Dương chế được tân dược. Tên là đoạn tục tán. Dùng cho nối xương. Có thể rất nhanh chỗ khép lại xương khe hở. Cũng là hậu thế phi thường nổi danh phàm dược. Hô, rốt cục gói kỹ. Hứa Dư vuốt một cái mũi nhỏ bên trên mồ hôi. Mũi thở lập tức nhiễm lên hồi nguyên tán một vòng màu lam. Có thể xuất phát đi. Hứa Dương cười ha ha. Lấy ra khăn mặt đem cái mũi của nàng lau sạch. Vung tay lên. Đi. Thiên bảo các hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay là giám bảo đại hội thời gian. Hứa Dương công tử. Người đã đến. Khánh Vân nhìn thấy lưng đeo cái bao Hứa Dương. Nhãn tình sáng lên. Nàng biết rõ Hứa Dương mang theo gấp thiếu dược vật tới. Hai ngày này không ít huyền đồ trình độ mạo hiểm giả đều tới hỏi thăm. Nàng chính không có cách nào đâu. Cái này gói nhỏ, chỉ huyết tán. Hứa Dương đem kiện hàng đưa cho nàng nói. Cái này bọc lớn bên trong, là hồi nguyên tán. A, đây là cái gì? Nhìn thấy Hứa Dương lại lấy ra cái thứ ba gói nhỏ. Khánh Vân sững sờ. Vật này tên là đoạn tục tán, dùng cho tiếp tục gãy xương, rất có kỳ hiệu. Hứa Dương đơn giản giới thiệu một chút đoạn tục tán công dụng. Đào, loại thuốc này vật, hai cái thương lang tệ một bộ, cứ dựa theo quy củ cũ, mời thiên bảo các tiến hành khảo thí, như không có thần hiệu, tự không cần gửi bán. Khánh Vân con mắt đều cười đến híp lại, ân cần nói, Hứa công tử quả nhiên là thiên tài dược sư. Ngắn ngủi số ngày khoảng chừng lại làm ra một loại tân dược. Mời theo Khánh Vân đến nội các. Tốt, Tiểu Dư đi theo ta. Hứa Dương quay đầu phân phó một tiếng. Lại phát hiện những lời này là dư thừa. Lần thứ nhất bước vào thiên bảo các Hứa Dư nhút nhát ôm cánh tay của hắn. Một khắc cũng không buông tay. Hứa Dương cười một tiếng. Không để ý tới nàng nữa. Mỗi đưa vào một loại tân dược, thiên bảo các đều rất thận trọng. Giống Khánh Vân dạng này phổ thông bán nhân viên là không có tư cách. Nhất định phải đưa vào nội các. Bởi Lê Ngọc Dung tự mình làm. Đối vị kia luôn luôn mặc màu xanh nhạt váy dài. Phảng phất như hoa sen mới hé nở thanh lịch nữ tử. Hứa Dương một mực rất hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì chống đỡ lấy vị kia nhìn như nhu nhu nhược nhược nữ tử. Gánh vác Lâm Uyên Thành đệ nhất chợ giao dịch trách nhiệm. Có lẽ, nàng họ Lê, cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, đồng thời cũng nghĩ đến một cái tên khác. Cái kia tự xưng cùng hắn phụ thân có nguồn gốc, tại hai đại đạo trường trong khe hẹp che chở hắn nam tử. Lê Trọng Hiên, nghe nói hắn là Lâm Uyên Thành chủ ấu đệ. Xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không biết hắn cùng cái này Lê Ngọc Dung có quan hệ gì? Hứa công tử, đã lâu không thấy. Một tiếng thanh lịch ân cần thăm hỏi. đem Hứa Dương từ trong trầm tư bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lúc, một bộ màu xanh nhạt váy dài Lê Ngọc Dung chính nhàn nhạt cười. Hứa Dương bén nhạy phát hiện, lúc này nội các đình viện bên trong có không ít ăn mặc lộng lẫy nam nam nữ nữ. Bọn hắn top 5 top 3, hoặc tại ngắm hoa, hoặc đang tán gẫu. Hôm nay là giám bảo đại hội thời gian, trách không được nội các náo nhiệt như vậy. Hứa Dương gật đầu, hướng Lê Ngọc Dung có chút thăm hỏi. Khánh Vân bước nhanh đi ra phía trước, tại nàng bên tai khẽ nói vài câu. Lập tức Lê Ngọc Dung nhã nhặn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, chậm rãi hướng Hứa Dương đi tới. Tại đình viện một góc, Hứa Thanh Liêu, Hứa Chính Minh phụ tử chính vẻ mặt tươi cười cùng một bên Hứa Thanh Cương đáp lời. Bất đắc dĩ cái sau một mực mặt lạnh lấy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hứa Thanh Liêu thầm hận, hướng gia tộc tậu chi trách nhiệm, đều là bởi hắn độc tài. Lần này lão gia tử vậy mà phái cái này Hứa Thanh Cương tới, rõ ràng là suy yếu quyền lực của mình. Thế nhưng là tức giận về tức giận, hắn vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Dù sao Hứa Thanh Cương là gia chủ thân tử, địa vị cao quý, tại lão gia tử trước mặt, tùy ý một câu, cũng có thể làm cho hắn Hứa Thanh Liêu vứt bỏ việc phải làm. Hứa Chính Minh không phải lần đầu tiên tham gia giám bảo đại hội, không bằng hắn vẫn là nhìn chung quanh. Nguyên nhân rất đơn giản, giám bảo đại hội bên trong có không ít mỹ nữ. Phụ thân, nhìn. Hứa Chính Minh đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc người, chấn động trong lòng, vội vàng lôi kéo Hứa Thanh Liêu tay. Hứa Thanh Liêu tại Hứa Thanh Cương chỗ chính cẩn thận xin lỗi, phát giác nhi tử kéo chính mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Chính Minh ngón tay hướng về phía một thiếu niên, ước chừng 14-15 tuổi, quần áo mặc dù sạch sẽ, nhưng có không ít may vá vết tích, cùng bốn phía người so sánh, hoàn toàn chính xác có chút chướng mắt. Thế nào? Hứa Thanh Liêu mang theo chất vấn ngữ khí nói. Không thấy được ta và ngươi Thanh Cương thúc thúc nói chuyện sao? Phụ thân, hắn liền là Hứa Dương a. Hứa Chính Minh biết rõ Hứa Thanh Cương ở bên, nhỏ giọng nói. Hứa Thanh Liêu hơi lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ Hứa Dương hai mắt, thấp giọng nói ra, ta đã biết, không được gây chuyện. Hứa Chính Minh thanh âm tuy nhỏ, nhưng không có giấu giếm được Hứa Thanh Cương lỗ tai. Hứa Dương, hai chữ tại hắn nghe tới có thể nói hồng trung đại lữ, nhịn không được hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua. Hứa công tử, ngươi tân dược, không cần khảo thí. Ngọc Dung tin tưởng Hứa công tử thực lực cùng nhân phẩm. Lê Ngọc Dung trong lúc cấp bách, bước ra đi hướng Hứa Dương. Nàng là đại hội trung tâm nhân vật. Theo nàng môi anh đào khẽ mở, trên trận ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời đều tập trung vào quần áo cũ nát Hứa Dương trên thân. Đó là ai? Có thể làm cho Ngọc Dung tiểu thư tự mình chờ đón. Tất nhiên là nhân vật trọng yếu a. Khó nói, nhìn hắn quần áo như thế keo kiệt, liền tán hộ con em cũng không bằng. Người bên cạnh xì xào bàn tán, không để cho Hứa Dương có chút biến sắc. Hắn bình tĩnh nói ra, đa tạ, Hứa công tử đi vội vã sao? Phảng phất xem thấu Hứa Dương tâm tư, Lê Ngọc Dung dịu dàng cười một tiếng, phong thái yểu điệu. Giám bảo đại hội là Lâm Uyên Thành lớn nhất thịnh hội một trong, bên trong bảo tàng vô số. Hứa công tử tự nhẫn tâm đi thẳng một mạch. Hứa Dương lắc đầu nói, dùng tài sản của ta, liền một kiện bảo vật cũng mua không nổi. Lưu tại nơi này cũng chỉ là vật làm nền thôi. Vậy nhưng chưa hẳn. Hứa công tử cầm hai loại Lâm Uyên Thành nóng nảy nhất dược vật phối phương, bây giờ lại nghiên cứu ra loại thứ ba dược vật. Vô luận xuất ra loại kia, đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Rốt cục nhớ thương phối phương, Hứa Dương mỉm cười. Loại này phàm dược phối phương, coi như hắn không lộ ra, sớm muộn đều sẽ có người đem hắn chế tạo thử ra. Không bằng sớm một chút bán đi phối phương, tiểu kiếm một bút. Phàm dược dù sao cũng là phàm dược, nếu như là chân quý linh đan bảo dược phối phương, Hứa Dương là vạn vạn sẽ không dễ dàng chuyển nhượng. Trên thực tế, Thiên Bảo Các tại lần thứ nhất cầm tới chỉ huyết tán về sau, tự lập tức giao phó cho dược sư bắt chước. Chỉ tiếc một loại dược vật chế tác quá trình, bao gồm hỏa hầu, phối trộn, lúc dài các loại rất nhiều nhân tố. Bất kỳ cái gì một loại nhân tố có chút biến hóa, kết quả đều rất là khác biệt. Hứa Dương tại chế tác thời điểm, còn đặc biệt gia nhập một chút vô dụng nhưng vô hại thành phần. Có thể dùng phối phương càng khó khăn bị tìm tòi nghiên cứu ra. Vậy thì tốt, ta tự lưu lại mở mang kiến thức một chút. Lâm Uyên thành thịnh đại nhất giám bảo đại hội đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.